Tôi và Kỳ Yến đang tranh luận thì Phong đi vào nên không nói nữa. Sau đó Phong chở tôi và Kỳ Yến về nhà. Lúc về đến nhà đã gần 11 giờ. May quá, vẫn còn chưa sang ngày mới. Kỳ Bỉa thổi nến cắt bánh chúc mừng sinh nhật. Thế là tôi lôi xong tủ lạnh ra chiếc bánh đã chuẩn bị sẵn, thắp nến bắt Kỳ Yến ước nguyện. Kỳ Yến kinh ngạc nhìn tôi hỏi: mua bánh từ bao giờ đây? Sao tao không biết? Chuyện tao mua là để cho mày biết sao? Để cho mày ngạc nhiên mới vui chứ. Mà anh Phong có chuẩn bị chiếc bánh to cho mày ở nhà hàng, nhưng mày lại không đến được. Bây giờ ăn tạm cái bánh nhỏ này của tao nhé. Vẫn chỉ là mày hiểu tao thích ăn vị gì. Cảm ơn mày nhé Nhi. Trời ạ, lại còn khách sáo với tao nữa. Mà muốn ăn gì không? Này bản cô nương sẽ phục vụ chu đáo. Thôi, ăn bánh là no rồi. Ăn nhiều ban đêm nhanh béo lắm. Ờ, thế ăn rồi nghỉ đi. Hôm khác sẽ bù cho mày một bữa nhé. Ok con dê. Sáng hôm sau, Kỳ Yến xin nghỉ ở nhà. Một mình tôi đến công ty. Vừa bước tới phòng của Khánh thì gặp chị Khuê từ trong phòng anh bước ra. Mặt đối diện với nhau thế này, tôi không thể xem như không nhìn thấy, nên đành lên tiếng chào. Chị à, Nhi làm sớm về em? Cũng thỉnh thoảng thôi chị, bởi vì hôm nay có nhiều việc, em tranh thủ đến làm sớm thì tôi đỡ phải tăng ca. Ừ, chị thì vừa tranh thủ mang đồ ăn sáng đến ăn cùng với anh Khánh. Xong giờ chị lại phải trở về công ty luôn đây. Dạ vâng. Tôi cứ tưởng câu chuyện đến đó sẽ kết thúc, bởi vì dù sao chúng tôi có nói với nhau thì cũng chỉ là vài câu xã giao. Ai ngờ chị Khuê lại nói tiếp: hôm qua đang ăn, sao về sớm vậy em? Lúc chị với anh Khánh đang định sang chúc rượu hai người thì đã thấy về rồi. Tiếc thật. Tôi chẳng biết là chị ta muốn kiếm câu chuyện làm quà hay là thật. Tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là khi Phong mời rượu Khánh thì anh đã thẳng thắn từ chối cơ mà. Tôi cười gượng đáp: dạ vâng, hôm qua em có việc đột xuất. Đang hẹn hò với bạn trai mà có việc thì chán lắm. Như chị cũng sợ anh Khánh bận nên chị toàn bảo anh ấy khi nào thực sự rảnh thì mình hẹn hò. Chứ đang hẹn hò lại có việc thì mất hứng. Cho nên bọn chị dù ít hẹn hò nhưng buổi hẹn hò nào cũng rất chất lượng, không bị bỏ dở giữa chừng. Hình như chị hiểu nhầm em rồi. Em và anh Phong chỉ là bạn bè bình thường thôi à? Ừ thế á. Hai người nhìn đẹp đôi như vậy cơ mà. Mà ánh mắt của anh Phong kia nhìn em rất là thân tình nhá. Chắc là chị nhìn nhầm đây à? Chúng em chỉ xem nhau như bạn bè bình thường thôi. Không, chị nhầm sao được. Vì ánh mắt đó hệt như ánh mắt mà anh Khánh khi nhìn chị, nên chị hiểu rõ mà. Càng nói tôi càng thấy như kiểu chị Khuê đang muốn chứng tỏ tình yêu của chị và Khánh thế nào cho tôi thấy. Không biết ý chị là gì, tôi cũng không muốn quan tâm nhiều nên không muốn tranh luận thêm, mà chỉ bảo: dạ thôi, em xin phép đi làm việc, cũng sắp vài giờ làm rồi. Ừ em đi đi, chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà. Đến buổi chiều, tôi đang làm báo cáo thì Khánh đột ngột bước vào. Anh bảo: cô về nhà chuẩn bị đồ đi. Tôi còn chưa kịp loát lời Khánh nói nên ngơ ngác hỏi lại: sao ạ? 6 giờ tối nay tôi và cô phải đến Đà Nẵng một chuyến. Sáng mai tôi phải tham dự hội nghị doanh nhân, chiều mai đi ký hợp đồng mua bán đất. Tối mai sẽ gặp khách hàng là đôi vợ chồng chuẩn bị cưới để thiết kế nhẫn riêng cho họ. Lần này cô phải đi để hỗ trợ tôi. Mặc dù biết trước công việc của thư ký là phải kèm những chuyến đi xa cùng với sếp, nhưng mà từ ngày tôi làm việc cho Khánh đến nay, những chuyến đi công tác không để đếm xuể, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu tôi cùng đi. Cho nên hôm nay tôi có hơi bất ngờ hỏi lại: tối nay bay luôn sao? Ừ. Nhưng mà chỉ có tôi và sếp thôi à? Khánh nhíu mày nhìn tôi, tự nhiên biết tổng suy nghĩ trong lòng của tôi nên liền bảo: yên tâm, cô không phải suy nghĩ nhiều. Chồng cô cũng tạm được, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn sắc đẹp của tôi đâu. Câu nói của Khánh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi, khiến cho tôi không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Tôi cố cãi: tôi có suy nghĩ gì đâu, chẳng qua hơi đột xuất nên bất ngờ thôi. Khánh nhìn tôi dáng vẻ chán chẳng buồn nói. Sau đó anh đuổi tôi ra ngoài. Về tới phòng, tôi nghĩ đến lời Khánh vừa nói, chẳng hiểu sao tôi lại bận tâm đến mức mở camera lên xem thử khuôn mặt của mình. Tôi không phải là đứa tự luyến, nhưng tôi thấy tổng thể khuôn mặt của mình cũng hài hòa phết. Thậm chí trong mắt người khác, tôi được đánh giá là xinh đẹp. Ngay từ đầu được nhận vào làm việc, tôi cứ tưởng Khánh nhận mình là vì vớt vát được tí nhan sắc kéo lại. Hóa ra không phải sao? Ngoại hình của tôi đối với anh chưa đạt tiêu chuẩn. Vậy tiêu chuẩn của anh là gì? Suy nghĩ một hồi chán chê, tôi lại nhận ra mình bắt đầu ngớ ngẩn rồi. Tiêu chuẩn anh ta thế nào thì kệ anh ta, đâu có liên quan tới tôi mà tôi phải bận tâm. Nghĩ vậy tôi cúi xuống, soạn nốt cái hợp đồng rồi về nhà chuẩn bị đồ. 5:40, chúng tôi có mặt tại sân bay. Lúc đang chuẩn bị bước vào cửa kiểm soát an ninh thì tôi bất ngờ gặp Phong đang đi cùng với trợ lý của mình. Gặp người quen nên tôi buột miệng gọi: "Anh Phong." Phong nghe tiếng tôi gọi thì liền quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ủa Nhi, em đi đâu đây?" "Dạ, em chuẩn bị tới Đà Nẵng." "Trùng hợp quá, anh cũng chuẩn bị tới Đà Nẵng này. Em bay chuyến mấy giờ?" "Dạ, chuyến 6 giờ ạ." "Anh bay chuyến 8 giờ. Vậy có gì mình gặp nhau ở Đà Nẵng nhé. Mà em đi..." Phong nói tới đó mới để ý là Khánh đang đứng gần tôi, vẻ mặt hơi gượng gạo hỏi: "Hóa ra là em đi với sếp à?" "Dạ vâng." Tôi vừa dứt lời thì Khánh lạnh lùng lên tiếng: "Đi." Nói xong, anh kéo vali bước đi. Tôi đành tạm biệt Phong rồi nhanh chóng kéo vali của mình theo sau. Lẽ ra 6 giờ là máy bay cất cánh, nhưng khi vào phòng chờ, chúng tôi lại nhận được tin chuyến bay do gặp sự cố nên bị delay 30 phút. Chẳng biết là Khánh không vui vì máy bay bị delay hay gì, mà khuôn mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn bình thường. Lạnh tới mức tôi ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được khí lạnh đang toát ra từ người của anh. Lên máy bay, mặt của Khánh vẫn lạnh như vậy. Tôi và anh ngồi hai ghế cạnh nhau bên khoang thương gia. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã thấy anh lôi laptop làm việc, dáng vẻ dường như không thèm quan tâm xung quanh thế nào. Kể cả là khi chị tiếp viên mang đồ uống và ăn tới, Khánh cũng không buồn để ý. Tôi ngồi bên cạnh anh, chán chẳng biết làm gì nên mở quyển tạp chí ra đọc. Được một lúc, hai mắt của tôi tự nhiên díu lại. Thế là tôi nhắm mắt ngủ lúc nào chẳng biết. Mãi từ khi loa thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy đầu đang tựa vào cánh tay phải của Khánh, còn tay trái của anh vẫn đang đánh máy tính. Có nghĩa là tay phải của anh nãy giờ không cử động để mặc tôi dựa lưng vào sao? Lòng tôi bỗng xáo trộn, nhiều thứ cảm giác, có cả sự cảm động. Mặc dù Khánh tính tình lạnh lùng, nhưng mà nhiều lúc có những hành động của một đàn ông rất tinh tế và ga lăng. Tôi ngồi thẳng người lên, đang định nói lời cảm ơn thì Khánh đã quay sang tôi hỏi: "Tỉnh táo chưa?" "Tôi tỉnh rồi, cảm ơn anh nhé." "Không cần khách sáo, tranh thủ để cho cô ngủ một chút. Tối nay phải tăng ca đến khuya đấy, làm hợp đồng cho tôi." Nghe Khánh nói, tôi bỗng đơ ra vài giây. Tối nay chắc khỏi ăn cơm vì bị ì, đã ôm một bụng dưa bở rồi. Cái tốt đẹp anh ta dành cho tôi hóa ra đều có mục đích cả. Xuống đến sân bay Đà Nẵng, chúng tôi về thẳng khách sạn ở trung tâm thành phố. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt tay vào công việc, nhưng cuối cùng là phải đi gặp khách hàng ngay để bàn về vụ thiết kế nhẫn cưới do khách hàng đang định cư bên Úc. Chỉ tạm thời về Việt Nam chuẩn bị lễ cưới, nhưng sáng mai phải qua Úc để giải quyết nốt giấy tờ. Tôi còn chưa cất đồ xong thì đã vội vã đi cùng với Khánh tới điểm hẹn. Tôi cứ thắc mắc khách hàng lần này là ai mà Khánh phải đích thân đi đến thế này. Hóa ra người này cũng là một CEO có tiếng, vợ là diễn viên hạng A và còn đang là một diễn viên chính của một bộ phim truyền hình rất hot, nên sức hút cực kỳ lớn. Sau khi dò thông tin cô ấy sắp lên xe hoa theo chồng, đã không ít thương hiệu ngỏ lời muốn thiết kế nhẫn cưới cho hai người. Nhưng cuối cùng hai người chọn tập đoàn Hoàng Long, một tập đoàn chuyên về bất động sản, chỉ mới lấn sân sang mặt hàng xa xỉ phẩm mấy năm. Đáp lại sự tin tưởng và tình cảm của hai người dành cho tập đoàn, nên Khánh đã quyết định tới gặp trực tiếp và cũng muốn mời cô ấy làm đại sứ thương hiệu nhẫn cưới cho công ty của mình. Lúc chúng tôi bước đến, hai người đã ngồi chờ sẵn trong phòng riêng. Vừa thấy chúng tôi bước vào, hai người liền đứng lên bắt tay chào hỏi. Ở trên phim, cô này đã xinh, bên ngoài lại còn xinh gấp nhiều lần. Cô ấy tên là Minh Ngọc, bằng tuổi tôi mà đã thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp lẫn đường đời. Bỗng chốc tôi thấy mình có một chút kém cỏi, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới được. Minh Ngọc muốn thiết kế nhẫn cưới dựa theo câu chuyện tình yêu của hai người, nên hai người kể cho chúng tôi nghe về mối tình đẹp 7 năm của họ. Tuy rằng tôi học thiết kế kiến trúc, nhưng đam mê thiết kế từ trong máu nên cũng mường tượng ra được cái nhẫn ấy sẽ thiết kế thế nào, mang ý nghĩa gì, nên đành mạo muội đề xuất ý tưởng của mình. Không ngờ nghe xong hai người rất hài lòng. Minh Ngọc cười tươi bảo: "Thư ký của sếp Khánh thật là đa tài, vừa nghe đã hiểu chúng tôi muốn gì, lại hình dung ra đúng mẫu mà chúng tôi đang cần. Làm tôi còn tưởng đâu cô Nhi là một nhà thiết kế chuyên nghiệp cơ." Tôi nghe xong thì nở ra một nụ cười xã giao, nói hai từ cảm ơn. Khánh ngồi bên cạnh tôi nâng ly bảo: "Vậy tôi sẽ cho cô Nhi trao đổi với bên thiết kế để phác thảo nhẫn cưới cho hai người, sau đó sẽ gửi bản phác thảo cho hai người xem rồi duyệt." "Vâng, rất mong chờ và tin tưởng quý công ty sẽ cho chúng tôi một cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị." "Cảm ơn vì đã tin tưởng." Nói xong tất cả mọi người đều cạn ly, rồi dùng bữa tối tới 10 giờ mới xong. Tôi và Khánh tiễn hai người về trước. Đứng nhìn theo bóng lưng cô ấy, bất giác tôi cứ ngây người ra, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ vô cùng. Ngoài ngưỡng mộ sự xinh đẹp và tài năng thì tôi còn ngưỡng mộ tình yêu đẹp như trong mơ kia. Tôi lại nhớ ngày xưa tôi cũng từng có một tình yêu đẹp khiến bao người ngưỡng mộ, vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành hoài niệm. Nghĩ đến đây trái tim của tôi nhói lên như bị kim chích. Có lẽ Khánh thấy tôi ngây người ra nên lên tiếng hỏi: "Cô nhìn cái gì mà đần người ra thế?" Tôi cười nhẹ bảo: "Nhìn gái xinh, anh không thấy cô ấy đẹp và cuốn hút thế sao?" "Cũng tạm được." "Như vậy mấy anh mà còn tạm được sao? Vậy thế nào mới là xinh? Chắc là anh chẳng bao giờ hâm mộ vẻ đẹp của ai đâu nhỉ?" Khánh vẻ mặt tỉnh bơ đáp: "Không, chỉ có người ta hâm mộ tôi thôi." Nói xong thì Khánh bước đi. Tôi đứng ngẩn tỏ te nhìn anh. Ừ thì thấy cũng đúng, nhưng có cần phải nói tuột ra như vậy không? Về tới khách sạn, vì phòng của tôi đối diện với phòng của anh nên lúc tôi chuẩn bị bước vào thì Khánh ở đối diện bảo: "Liệu mà ngủ sớm đi." "Ơ, tôi còn tưởng là phải làm mấy cái hợp đồng gấp cho anh mà." "Mai làm sao cũng được." "Vậy à, cảm ơn sếp." Nói xong thì tôi và Khánh không ai bảo ai đều đóng sập cửa lại. Tắm rửa xong xuôi, tôi leo lên giường lôi điện thoại ra nhắn tin cho cây Yến: "Giờ mới xong việc, mệt vãi." "Ai được đi cùng với sếp mà biết đâu." "Bố khỉ, là vì công việc thôi. Mày thế nào rồi, vết thương có đau không?" "Không, tao thấy bình thường, chắc mai đi làm lại." "Mà bao giờ mày về?" "Hình như là tối mai." "Về gấp thế, sao không ở lại chơi thêm? Đà Nẵng có nhiều món ngon với chỗ chơi đẹp lắm." "Để hè năm nay tao với mày đi, chứ giờ đi công tác phải theo sắp đặt của sếp." "Ừ, nhưng tranh thủ đi mua bánh tráng rước cho tao được không? Thèm quá." "Mua ở đâu?" "Ra chợ hay là mấy cái quán ven đường ấy, bán nhiều lắm." "Để tao xem đã, mua được thì mua, chỉ sợ là mai bận không có thời gian rảnh." "Ừ, nếu mà mua được thì mua luôn mấy gói vào nhá." "Biết rồi, mua cho mày ăn chán thì thôi." "Ok, thôi ngủ sớm đi." Tôi tắt điện thoại, vừa đặt xuống chiếc bàn gần đầu giường thì tiếng chuông điện thoại tin nhắn lại reo lên. Cứ tưởng là cái Yến nhắn tiếp, nhưng là Phong nhắn đến: "Em ngủ chưa?" Tôi nhắn lại: "Em chưa." "Em đang ở khách sạn nào?" "Em ở khách sạn Novotel anh ạ." "Trùng hợp quá, em cũng đang ở khách sạn này, đang ở dưới sảnh tầng 1 chuẩn bị ra ngoài đi dạo vài vòng. Em có muốn đi tham quan một chút không?" Tôi vốn không định đi, nhưng lại nghĩ đến cái món bánh tráng ruốc của cây Yến. Với đằng nào giờ này cũng chưa ngủ được, vì hồi chập tối ngủ rồi. Và cũng muốn tham quan một chút cho biết nên đồng ý. "Vâng, vậy anh chờ em. Em xuống luôn đây." "Ok em." Phong biết tính tôi rồi nên không dẫn đi đến những nơi sang trọng. Đi xe điện đến thẳng chợ đêm Đà Nẵng, ngay ở dưới chân cầu Rồng. Ở chợ đêm bán rất nhiều đồ, dường như cái gì cũng có, nhiều nhất là đồ ăn vặt và đồ lưu niệm. Vừa đến tôi đã xà vào nhà hàng đồ ăn mua bánh tráng ruốc cho cái Yến. Phong thấy vậy mới hỏi: "Em thích ăn cái này à?" "Em mua cho cái Yến anh ạ, nó nghiện món này lắm anh." "Anh thường xuyên đi Đà Nẵng, nếu thích anh mua mang về cho." "Nó mà biết tin này chắc là sướng hơn vớ được vàng đấy anh." "Kể ra con gái bọn em cũng dễ vui vì những món đỏ nhỏ nhặt nhỉ." "Dạ vâng, hiểu được sở thích thì dễ lắm anh, không hiểu được mới khó thôi." "Thế em thích gì?" Tôi chợt khựng lại mất vài giây. "Nếu chị cần thích mà có được thì tôi chỉ thích Thịnh bình an quay trở về bên tôi như trước." Tôi cười khổ đáp: "Em thích bạn anh." "Thế tôi như vậy." Phong nặng nề thở dài một hơi: "Nhi, Thịnh nó mất lâu rồi, em cũng phải xác định là nó sẽ không bao giờ trở lại được nữa." "Em biết, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy khó chấp nhận được sự thật tàn khốc anh ạ. Không khí náo nhiệt xung quanh cũng chẳng lấn át được bầu không khí nặng nề đang bao trùm quanh chúng tôi. Để thay đổi không khí, Phong liền đổi chủ đề. À, thế bao giờ em trở về Hà Nội? Định là tối mai sau khi xong việc anh ạ. Anh thì trưa mai phải về rồi. Em quên không hỏi anh, anh vào đây ký hợp đồng gì ạ? Anh vào là vì sáng mai có hội nghị doanh nhân, chú anh không đi được nên bảo anh đi thay. Chắc sáng mai sếp em cũng tham gia hội nghị này đấy. Dạ vâng. Mà em muốn ăn gì không? Anh thấy bên kia có hải sản tươi ngon quá nè. Tới giờ anh đã ăn gì chưa? Anh chưa. Trên máy bay cũng có đồ ăn nhẹ nhưng anh không thích. Nghe vậy, tôi liền dục Phong ngồi xuống ăn gì đó. Cuối cùng chúng tôi chọn một quán hải sản ngồi xuống. Tôi ăn một con tôm hùm baby cháy tỏi, còn Phong thì ăn cua ghẹ hấp. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh, sau đó ôm một bụng đã no căng về khách sạn. Lúc tôi đang ung dung bước về phòng thì Khánh từ đâu xuất hiện bất ngờ, khiến tôi giật bắn mình, tưởng chừng tim gan cũng theo thế văng ra. Sếp. Khánh nhìn tôi vẻ mặt như kiểu muốn sống đừng động vào, làm tôi hoang mang vô cùng. Sau đó anh lại hỏi, đi đâu về? Tôi buột miệng đáp, tôi đi chợ đêm với bạn, có gì không sếp? Chẳng hiểu sao nghe vậy mặt Khánh lại càng xám xịt, trên người như tỏa ra luồng khí đen kịt. Giỏi thật, làm không lo, chỉ lo đi chơi. Ơ kìa, giờ này giờ nghỉ ngơi mà sếp. Làm nốt cái hợp đồng cho tôi, chừng nào làm xong mới được nghỉ. Rõ ràng anh bỏ mai rồi làm cơ mà. Ơ à cái gì? Cô mới học đánh vần đấy à? Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và bất mãn. Rõ ràng nói rằng để mai làm, bây giờ lại lật lọng. Khánh thấy tôi như vậy lại nói tiếp, làm hay không làm? Dù ấm ức nhưng tôi đâu thể trái lời anh ta. Ai bảo tôi chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng. Cuối cùng chỉ có thể ôm một bụng ấm ức đáp, tôi làm. Nói xong tôi bước về phòng mở laptop soạn hợp đồng. Đúng là căng ra bụng trùng ra mắt. Khi tôi vừa soạn xong một cái thì hai mắt bắt đầu nhíu lại, nhưng tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để làm cho xong. Ai ngờ khi soạn đến cái thứ ba, cứ tưởng là cái cuối cùng, thì Khánh gửi thêm cho tôi vài cái, nói là cần gấp. Tôi tức nổ đom đóm mắt, vừa làm tôi vừa lầm bầm, cái đồ không có lương tâm. Thế rồi thời gian trôi qua, cuối cùng tôi buồn ngủ không chịu nổi nên gục xuống ngủ lúc nào không biết. Đến khi mở mắt thấy mình nằm trên giường được đắp chăn ngay ngắn. Rõ ràng tôi nhớ khi nãy tôi ngủ quên ở trên bàn, sao bây giờ lại nằm ở giường? Thế nhưng tôi không kịp nghĩ gì nhiều thì lại nhớ đến việc vừa nãy còn đang soạn hợp đồng dở, nên tôi vội phi xuống bàn làm việc. Thấy cái laptop gập gọn gàng để một góc, không những thế, hợp đồng đã soạn xong. Tôi bắt đầu hoang mang, ai làm giúp tôi những việc này? Nhìn về phía cánh cửa im lìm, tôi lại càng hoang mang hơn. Giờ này làm sẽ có ai giúp mình? Có thể tôi đã làm xong mọi việc mới đi ngủ nhưng không nhớ, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy tôi mới thả lỏng người nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy thì Khánh đã đi đến trung tâm hội nghị nên tôi được ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Tới 10 giờ Khánh về thì tôi cùng anh đi đến gặp chủ đất. Công ty đang có dự án xây dựng khu biệt thự liền kề gần bãi biển Mỹ Khê. Khu đất đó sở hữu của 20 hộ dân thì đã có 19 hộ dân đồng ý bán, riêng còn duy nhất một hộ dân ở giữa đồng không mông quạnh là không đồng ý. Lần tới Đà Nẵng này cũng chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề này. Khi chúng tôi đến nhà, người đàn ông trung tuổi đã ngồi chờ sẵn. Thấy chúng tôi, ông ta cũng lịch sự mời chúng tôi vào nhà uống nước. Khánh vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề chính. Thời gian của tất cả chúng ta đều quý báu, vì vậy tôi sẽ không làm mất thời gian của đôi bên. Ông Từ, tôi nghĩ hôm nay ông đã đồng ý cuộc hẹn này, chắc là đã có câu trả lời cuối cùng rồi phải không? Người đàn ông nhìn chúng tôi, chậm rãi trả lời. Thực ra đây là mảnh đất cha ông để lại, nên tôi và cả gia đình đều không muốn bán. Đối diện với câu trả lời không đúng như ý mình, sắc mặt của Khánh vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tâm can của đối phương. Anh lạnh lùng phát ra một câu, cứ nói cái giá mà ông muốn, đừng ngại. Vấn đề ở đây không phải là giá tiền. Khánh nghe xong khóe môi liền nhếch lên nụ cười khẩy. Một người đàn ông 53 tuổi, ngoài có một vợ 4 con, còn có thêm số nợ 3 tỷ 7 do chính bản thân gây ra. Vấn đề không phải là tiền thì là cái gì? Khi nghe Khánh nói như vậy, người đàn ông ánh mắt ngạc nhiên, khóe môi mấp máy đang định nói điều gì đó thì Khánh nói tiếp. Với mức lương làm công nhân 8 triệu rưỡi một tháng, ông tính đi, liệu hết cuộc đời này ông có trả hết số nợ đó không? Chưa kể số nợ đó là những con số không ngừng nhảy lãi mỗi ngày. Tôi thấy ông không phải là không muốn bán, mà là khẩn trương muốn bán, nhưng lại muốn cái giá cao hơn mức giá mà bên tôi trả. Nghe Khánh nói, người đàn ông như bị nói trúng tim đen, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Nhất là ánh mắt vừa nãy còn tự tin bao nhiêu thì bây giờ lúng túng bấy nhiêu. Mà đối ngược với ông ta chính là Khánh, ánh mắt sắc bén, biểu cảm lãnh đạm, khí chất mạnh đến mức có thể nghiền ép bất kể người nào. Sau đó người đàn ông lắp bắp hỏi, tại sao cô lại biết chuyện này? Chỉ cần tôi muốn là biết. Đúng là tôi rất cần tiền, nhưng mức giá công ty cậu đưa ra là quá bèo bọt. Bèo bọt? Ông có biết mức giá bên tôi đưa ra đã cao hơn 30% so với giá thị trường rồi không? Đừng có được voi đòi tiên. Cô công ty đã đồng ý trả cao hơn 40% so với giá thị trường. Được, vậy thì ông bán cho họ đi. Nói xong thì Khánh đứng dậy. Người đàn ông kia vội vàng nói, cậu trả cho tôi cao hơn 40% được không? Không thì 35% cũng được. Không, thậm chí là bây giờ tôi muốn trả ông cao hơn 20% thôi. Sao thế? Sao lại giảm 10% rồi? Tôi thích. Vậy thôi được rồi, 30% cũng được. Khánh nghe vậy quay sang nhìn tôi, lấy hợp đồng. Tôi nghe nói ý định dự án này cũng cách đây 2-3 tháng. Mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ thủ tục mua đất là xong. Trong 2-3 tháng đó cũng từng có mấy vị lãnh đạo của công ty bay vào đàm phán nhưng đều không thành công. Hôm nay tận mắt chứng kiến Khánh giải quyết một việc khó chỉ bằng vài câu nói. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy anh có một sức hút lạ thường. Dường như Khánh rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Như hôm nay, một cuộc ký kết thành công ngay trên chiếc bàn gỗ bình thường cũng là vì anh đã đánh trúng tâm lý của họ. 10 tháng làm việc cho anh, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thấy anh bình tĩnh, khí chất ngút ngàn, không một câu nói thừa, giải quyết vấn đề quá chuyên nghiệp. Nếu không làm việc cho anh thì thật sự là tôi có không thể biết rằng trên đời này có một người làm việc với trình độ cao như vậy. Dự án mua bán đất thành công ngoài mong đợi, tôi cứ tưởng được về Hà Nội sớm hơn dự định, nhưng lại phát sinh thêm việc đi gặp 3 vị khách hàng mới. Mà 3 vị khách hàng này nghe nói cũng vừa biết đến Khánh trong buổi hội nghị lúc sáng. Tôi buột miệng cảm thán, công nhận là anh giỏi thật đấy, đi hội nghị cũng kiếm được khách hàng. Thế cô nghĩ tôi rảnh mà đến đó nghe người ta nói mấy lời thừa thãi sao? Nói xong dừng lại 2 giây, anh mới nói tiếp, phải rồi, tranh thủ khách chưa tới, cô đi ăn gì đi. Tôi định nói không cần, nhưng chiếc bụng lại kháng nghị réo lên. Tôi hỏi Khánh, anh không ăn à? Không. Vậy tôi xuống dưới ăn gì đó đã nhé. Ừ. Tôi gọi một suất bún trộn, ăn nhanh chóng rồi quay trở về phòng. Cũng may lúc này khách hàng mới tới. Khánh nhanh chóng đi vào công việc chính. Trong lúc Khánh thỏa thuận với đối tác thì tôi soạn hợp đồng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, giải quyết xong 3 vị khách hàng cũng đến 10 giờ tối thì chúng tôi mới về khách sạn. Cũng may là hồi chập tối tôi đã có bát bún chống đói. Nhưng còn Khánh, suốt từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì, toàn bộ tâm trí đều dồn cho công việc, dùng trạng thái tốt nhất để gặp khách hàng. Chẳng lẽ anh không biết đói sao? Tôi định lên tiếng hỏi anh xem có muốn ăn gì không thì Khánh đã bước vào phòng. Tôi thấy vậy lại thôi, lặng lặng bước vào phòng của mình. Một lúc sau khi tôi tắm giặt xong, vừa ra khỏi cửa phòng tắm thì điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Tôi bấm nhận máy, giọng người phụ nữ vang lên, alo, Nhi phải không? Tôi ngỡ ngỡ hỏi lại, ai thế ạ? Chị Khuê đây. Tôi bất ngờ đưa ra mất vài giây, không biết chị Khuê kiếm đâu ra số máy của tôi. Tôi đáp, vâng, chị gọi cho em có việc gì không? Em đang đi công tác cùng với anh Khánh phải không? Dạ vâng. Vậy thì phiền em cho chị gặp anh Khánh một chút, chị đang có việc tìm anh ấy mà gọi không được. Dạ, sếp đang ở phòng của sếp, nếu mà chị cần thì đợi chút nhé, em qua bảo sếp giúp chị. Ừ, chị cảm ơn. Tắt máy xong, tôi lập tức đi đến trước cửa phòng của Khánh gõ cửa. Từ bên trong, giọng của Khánh vọng ra. Vào đi. Lúc tôi bước vào thì Khánh đang ngồi trên ghế. Tôi vừa định lên tiếng bảo thì chợt thấy sắc mặt của anh hơi tái so với ngày thường. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, khác hoàn toàn so với ban nãy. Tôi như quên đi chuyện kia, vội vàng hỏi: Này sếp, anh sao vậy? Khánh lắc đầu mím chặt môi, hơi cau mày, một tay xua xua ý nói không sao, tay còn lại đè lên chỗ ngực. Có phải là tim? Tôi bắt đầu hốt hoảng, sợ hãi, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, không kìm được lòng tôi buột miệng hỏi: Có phải là tim của anh lại có vấn đề gì rồi không? Khánh ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng chỉ chớp nhoáng vài giây ngắn ngủi, mặt anh càng lúc càng nhăn hơn, tái hơn. Tôi thấy vậy lại càng sợ hơn, khẩn trương hơn, thậm chí là còn chẳng nề hà gì đến sát gần anh, sốt sáng bảo: Nói đi, có phải tim anh bị đau phải không? Nhanh, tôi đang tới bệnh viện kiểm tra. Tôi đang khom người cúi xuống định đỡ Khánh, nhưng anh lại nói: Ai bảo cô tôi bị tim? Tôi tự nhiên cứng họng không biết trả lời thế nào. Cũng may sau đó Khánh nói tiếp: Tôi đang bị đau thượng vị, bệnh cũ, không có liên quan đến tim. Nghe Khánh nói như vậy, tôi như chút được gánh lặng trơn trong lòng, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tuy không phải đau tim, nhưng dù gì cũng là bị đau. Không biết tại sao lòng của tôi lại có cảm giác hơi xót xa. Tôi ấp úng chữa cháy: Đau thượng vị mà thấy anh ôm ngực, tôi cứ tưởng là anh bị đau tim cơ, lo gần chết. Sao? Sợ tôi lăn quay ra đây chết không lý do à? Phủi phui cái mồm của anh, không được ăn nói linh tinh. Mà bình thường anh hay bị đau thượng vị sao? Ừ. Sao biết như vậy mà ăn uống giờ giấc của anh còn linh tinh thế? Từ sáng tới giờ chắc là ăn được một bữa. Chưa bữa nào. Ba chữ chưa bữa nào nghe nhẹ như gió thoảng mây bay. Không biết tại sao tôi lại có chút khó chịu, bởi vì anh không biết quý trọng sức khỏe của bản thân. Anh muốn ăn gì không? Không. Tôi nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi, cô không cần phải lo. Nói xong thì Khánh nhắm mắt dựa đầu vào ghế, sắc mặt vẫn tái và mệt mỏi. Cả ngày nay không ăn gì, nếu như để qua đêm nữa tôi sợ anh không chịu nổi. Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút chứ. Theo như tôi được biết thì trong lúc này tốt nhất là nên ăn cháo. Nghĩ vậy, tôi liền chạy xuống dưới sảnh, nhờ bộ phận phục vụ khách sạn gọi giúp mình một bát cháo thịt bằm nhuyễn cho Khánh. Quả nhiên là khách sạn 5 sao, hiệu suất làm việc rất nhanh. Không bao lâu, một bát cháo thịt bằm nóng hổi thơm ngon đã xong. Tôi lập tức mang đến cho Khánh. Thế nhưng đối với ý tốt của tôi, Khánh kiên quyết bảo: Tôi không ăn, cô mang ra ngoài đi. Anh không thấy đói bụng sao? Không. Tôi thấy không phải là anh không đói, mà là vì đã qua cơn đói nên giờ không còn cảm thấy đói. Nhưng mỗi lần như vậy mà không ăn thì bệnh lại càng nghiêm trọng hơn đấy. Tôi đứng lại nhải một hồi, cuối cùng Khánh mới miễn cưỡng cầm bát lên ăn. Anh ăn rất chậm, bộ dạng như chán chẳng buồn nuốt, cho nên mất một lúc rất lâu mới ăn hết được bát cháo. Sau khi thấy Khánh ăn xong, tôi mới yên tâm bảo: Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về phòng, nếu còn đau quá thì bảo tôi mua thuốc giảm đau cho. Ừ. Tôi bước ra gần tới cửa thì Khánh bất ngờ gọi tên tôi: Vũ Bối Nhi. Tôi liền dừng chân lại, quay đầu hỏi: Sao vậy? Anh lại khó chịu ở đâu à? Cảm ơn cô. Tôi đờ mất vài giây. Không phải là chưa từng được nghe Khánh nói cảm ơn, chỉ là lần này lời cảm ơn ấy rất nhẹ nhàng, dường như còn có chút lúng túng. Tôi lắp bắp đáp: Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà. Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa phòng thì ở bên kia phòng Khánh cũng bước ra. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi thấy khí sắc của anh đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay anh mặc bộ đồ nhìn khá thoải mái, rất hợp với vóc người của anh. Mà thực ra với cái vóc dáng chuẩn người mẫu ấy, mặc gì mà chẳng đẹp. Mặc gì cũng thấy anh tuấn lạnh lùng. Tôi đang định lên tiếng hỏi mấy giờ về Hà Nội thì đột nhiên Khánh hỏi trước: Ở Đà Nẵng cô có muốn đi chơi chỗ nào không? Đối với câu hỏi này của anh, tôi bất ngờ vô cùng. Tôi dường như không tin còn hỏi lại: Đã phát sinh thêm việc à sếp? Không. Đột nhiên nghĩ chẳng mấy khi cô mới có dịp đến đây, nên muốn để cho cô thêm một ngày vui chơi, coi như là cảm ơn cô về tối qua. Thật sự khi nghe Khánh nói bằng giọng rõ ràng, mạch lạc như vậy, mà tôi cứ có cảm giác không tin tưởng vào hai tai của mình cho lắm. bởi vì Khánh là người rất coi trọng thời gian. Một phút trôi qua cũng là điều quý báu với anh. Vậy mà hôm nay chỉ vì một chuyện nhỏ tối qua anh cũng muốn trả ơn tôi. Tôi không kìm lòng được mà nói. Tối qua chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không ngờ sếp lại có tâm như vậy. Chứ không phải là tôi là đồ không có lương tâm mà. Khánh nhấn mạnh mấy chữ đồ không có lương tâm. Tôi bỗng chột dạ. Hình như tôi từng chửi thầm Khánh là đồ không có lương tâm. Đúng rồi, ngay tối hôm trước chứ đâu xa. Nhưng sao Khánh lại biết chuyện này? Tôi nhìn anh, ánh mắt hoang mang vô cùng. Lẽ nào? Thế nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa, Khánh lại bảo tiếp. Rốt cuộc là con muốn đi đâu không? Nói nhanh để tôi còn đặt vé máy bay. Đi chơi chỗ nào cũng được sao? Ừ. Hôm qua trong lúc ăn, tôi có hóng hớt được hôm nay có lễ hội lớn ở công viên châu Á. Ở đó vừa vui lại vừa có nhiều món đặc sắc của Đà Nẵng luôn. Chúng ta đến đó chơi nhé. Tôi vừa dứt lời, Khánh liền phản đối. Không được. Sao không được? Khánh không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Cô mấy tuổi rồi? 26 tuổi. Nhưng có liên quan gì không? Cái công viên đó là khu vui chơi, mà khu vui chơi thích hợp với trẻ con. Cô nghĩ mình 26 tuổi đến đó còn phù hợp không? Với lại không phù hợp với phong cách của tôi không đi đâu. Nhưng do là anh vừa đồng ý, đi đâu cũng được mà. Chọn chỗ khác đi. Thôi được rồi, đã vậy thì không đi đâu nữa. Tôi coi như anh không biết giữ lời. Tôi không giữ lời khi nào? Nói một đằng làm một nẻo thì chẳng là không giữ lời thì là gì? Khánh im lặng vài giây, nhìn tôi chằm chằm. Sau cùng anh đáp trong giọng vô cùng bất mãn. Được, ăn sáng xong tôi dẫn cô đi công viên. Tôi nghe vậy vui tới mức tít mắt lại. Sau khi ăn sáng ở khách sạn xong, Khánh dẫn tôi đi đến công viên châu Á trong bộ dạng bất đắc dĩ. Vì hôm nay là lễ hội nên rất huyên náo, dòng người đông nghịt. Ngoại trừ các cặp vợ chồng dẫn con nhỏ thì còn có rất nhiều đôi bạn trẻ độ tuổi cấp 3 đại học. Giữa dòng người bước qua nhau, nhìn ai cũng thấy vui vẻ rạng người. Ngước mắt nhìn ông sếp bên cạnh mình, vẻ mặt đăm đăm như cả thế giới đắc tội với mình. Tôi không nhịn được mà bảo, sếp, anh có thể nào giãn cơ mặt ra một chút được không? Đến đây rồi mà nét mặt của anh trông nghiêm nghị quá. Khánh nhìn tôi, nở ra một nụ cười nhạt toẹt rồi bước đi. Nếu đi theo cái dáng vẻ cứ tổng tộc bước đi chẳng thèm để ý xung quanh của Khánh thì chắc là chỉ một lúc đã đi hết cái công viên. Cuối cùng tôi phải chủ động kéo anh qua gian hàng bán đồ lưu niệm tham quan một chút. Các gian hàng bán rất nhiều đồ, nhìn mà lóa cả mắt. Cái gì cũng muốn mua một ít làm kỷ niệm, bởi vì chẳng mấy khi mới có dịp đi Đà Nẵng. Đặc biệt lại được ông sếp khó tính dẫn đi thế này, giống như kiểu ngàn năm mới có một cơ hội. Trong lúc tôi còn đang đắn đo không biết mua gì thì Khánh chỉ về phía con lật đật bảo, cái con kia trông giống cô phết, nếu không biết mua gì thì mua nó về mà làm bạn. Đây là đang chế giễu tôi hay là khen tôi dễ thương đây? Tôi liền đáp lại, anh mua cho tôi đi. Tôi cứ tưởng là Khánh trêu Khánh thế thôi, ai ngờ anh lại bảo với cô bán hàng, lấy chỗ lật đật đó. Cô bán hàng khi nghe Khánh bảo thì vui mừng cười tươi, thu dọn cái đống lật đật vào trong chiếc túi ni lông. Cỡ đó chắc phải gần 20 con. Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh. Này, anh mua cái gì mà nhiều vậy? Anh thừa tiền à? Sao lại lấy hết chứ? Ừ, đang thừa tiền đây. Tôi lập tức cứng họng, chứ thì quên mất anh không có gì ngoài tiền. Sau khi thanh toán xong, Khánh vất túi lật đật cho tôi, xách rồi bước đi trước. Tôi đi phía sau để ý mới thấy mỗi bước chân của anh bước đều là trung tâm chú ý của mọi người. Hầu như ai cũng ngoái nhìn anh, như thể đang gặp thần tượng. Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Diễn viên nào ấy nhỉ, đẹp trai thế. Chúng tôi kẻ đi trước người theo sau, đi dọc con đường quầy hàng nhỏ, xong ra tới khu giải trí trung tâm. Đối với mấy trò chơi được Khánh cho là trẻ con này thì anh dường như không thèm để ý tới, muốn nhanh chóng đi qua, nhưng lần nữa bị tôi kéo lại. Sếp, từ từ đã, tôi muốn chơi trò này. Tôi chỉ tay về phía cái máy gắp thú nhồi bông. Khánh liền nhíu mày bảo, cái trò này là cái quái gì? Ơ, anh không biết à? Đây là trò gắp thú nhồi bông. Anh chờ tôi một lát nhé. Nói xong, tôi liền đi đến bỏ tiền xu mua, sau đó háo hức đi chơi trong bộ dạng rất vui vẻ. Nhưng sau một lúc đứng gắp mà chẳng được nổi một con, tôi bắt đầu nản, có cả một chút tiếc nuối vì nhìn trúng một con thỏ màu hồng rất dễ thương. Mà Khánh đứng chờ tôi phía sau, dường như sắp mất kiên nhẫn, nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc bảo: "Đi thôi sếp." Nói xong, vẻ mặt của tôi buồn bã bước đi về phía trước. Kết quả chưa đi được ba bước thì Khánh lên tiếng ra lệnh: "Qua đây." "Tôi chơi xong rồi mà, qua làm gì nữa?" "Thích con nào?" Tôi đang định đáp thích con nào thì cũng đâu có gấp được đâu, nhưng chưa kịp nói thì Khánh liền nói tiếp: "Tôi gấp cho." Tôi ngẩn người, chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói thì anh đã đẩy về phía máy gấp. Dù đang rất mông lung nhưng tôi biết là không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, nên liền nhanh chân chạy đến bảo: "Tôi thích con thỏ hồng kia sếp ạ." À, mở hai mắt ra mà nhìn đây này. Nếu như không phải biết anh, nếu như chỉ là một người qua đường đứng xem, thì tôi nghĩ anh lần đầu tiên chơi mấy cái trò này. Bởi vì động tác của anh rất thành thạo, chính xác, khéo léo vô cùng. Ngay từ lần đầu gấp đã thành công gấp được con thỏ màu hồng mà tôi thích kia. Sau đó lần lượt gấp thành công thêm những con thú nhồi bông khác đến khi hết xu. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nếu cái trò này mà ngày nào cũng gặp phải vài cao thủ như Khánh, chắc là sớm dẹp bỏ. Ôm một đống thú nhồi bông trong tay, tôi vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: "Sếp, có đúng là anh lần đầu tiên chơi cái trò này không đấy?" Khánh quay sang nhìn tôi nhíu mày hỏi: "Ý cô là gì?" "Anh gấp siêu quá, tôi không ngờ luôn." "Lần đầu hay nhiều lần không quan trọng bằng trình độ, ví dụ như cô chẳng hạn." Ý của Khánh là tôi có chơi nhiều lần thì trình độ vẫn dở tệ. Thiệt tình, biết thế tôi chẳng hỏi nhiều để bây giờ quê một cục. Nhưng thôi không sao, đỗ một đống gấu thế này là sướng rồi. Tôi vừa xách túi lật đật lại vừa ôm đống gấu nhồi bông. Đi một đoạn ngắn thì không sao, nhưng đi một đoạn dài bắt đầu thấy mỏi tay. Cho nên cứ đi được một đoạn thì phải dừng lại điều chỉnh vị trí của lật đật và gấu bông. Cuối cùng cũng may là vị sếp khó tính kia cũng động lòng trắc ẩn. Đang đi thì vươn tay ra lấy đống gấu bông trên tay của tôi cầm hộ. Có điều nhìn vị sếp lạnh lùng cao cao tại thượng xách đống gấu bông này, nam rất buồn cười. Tôi không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc này lần thứ hai, nên liền cầm điện thoại chụp trộm một bức ảnh, sau đó mới tắt điện thoại đuổi theo anh. Một buổi chơi ở công viên châu Á cuối cùng cũng kết thúc vào đầu chiều. Cũng may thời tiết hôm nay rất mát mẻ, nên dù đi nhiều cũng không cảm thấy mệt. Lúc ở công viên tôi đã ăn khá nhiều món, nên khi về khách sạn chỉ ăn qua loa là xong. Nghỉ ngơi một lúc, 5 giờ chiều chúng tôi ra sân bay về Hà Nội. Khi về đến Hà Nội là 8 giờ tối. Vì Yến biết tôi về nên vẫn chờ cơm tối. Tôi thấy bản thức ăn đã nguội cả nên tôi bảo: "Hâm quá, tao bảo cứ ăn trước đi mà, đừng chờ tao, thế mà còn chờ làm gì? Nhà có hai mống, ăn trước ăn sau gì? Tao phải tranh thủ thêm mấy ngày nữa ăn cơm cùng với mày chứ. Tuần sau tao dọn ra ngoài ở cùng mẹ rồi." "Mày thuê được nhà rồi sao?" "Ừ, ở tòa chung cư đối diện kia kìa. Yên tâm, rất gần với mày luôn." "Đang vui thế này, nghe thấy mày đi là hơi buồn đấy nhá." "Sắp quen rồi thôi, vì lại tao với mày ngày nào mà chẳng gặp nhau, lo gì?" "Biết là thế, nhưng vẫn hơi hụt hẫng." "Thế mày đi Đà Nẵng thấy đẹp không? Có đi được nhiều nơi chơi không?" "Đẹp lắm mày à. Nhất định hè năm nay tao với mày phải làm một chuyến." "Tao cứ tưởng là không đi được đâu cơ. Cũng may là sáng nay vớt vát được chuyến đi chơi công viên châu Á." "Vãi, sao không đi bàn à?" "Tao sợ là không đủ thời gian, với lại đi cùng với sếp nên cũng không dám đòi hỏi." Kỳ Yến dường như không tin, lại còn ngạc nhiên hỏi lại: "Mày đi công viên cùng sếp á?" "Ừ." "Eo thề, tao không nghĩ tới cái dáng vẻ đó của sếp lại đi công viên đâu. Thấy cứ sai sai, có nguyên do cả đấy." Tôi kể cho Kỳ Yến nghe đầu đuôi câu chuyện và chuyến đi công viên có gì. Tôi còn cho Kỳ Yến xem bức ảnh Khánh ôm đống gấu nhồi bông. Kỳ Yến xem xong cười rõ to nói: "Nhìn sếp ôm đống gấu bông này lệch lạc với cái dáng và thần thái vãi trưởng. Để ông ấy mà biết được bức ảnh này chắc là giết chết tao mất." "Tao lại không lo bằng việc bà Khuê mà biết á, chắc là ghen với mày nổ đom đóm mắt." Nhắc đến chị Khuê, tôi mới giật mình nhớ ra chuyện hôm trước chị ấy nhờ tôi đến phòng để chuyển lời cho Khánh. Mà vì thấy anh bị đau quá, tôi đã cuống cuồng mà quên bén mất. Thôi, thế là tiêu đời rồi. Kỳ Yến thấy mặt tôi hơi nhanh, hơi nhăn lại thì liền nói: "Má, chuyện gì mà đã sợ sao?" Không, tao với sếp có gì đâu mà phải sợ. Tại bây giờ tao mới nhớ ra hôm trước chị Khuê gọi cho anh Khánh không được, mới gọi cho tao nhờ chuyển lời giúp. Xong tao sang phòng Khánh thì Khánh đang bị đau thượng vị. Để trao các thứ cho anh ta xong, tao cũng quên bén luôn. Hả? Chị ta gọi cho mày? Ừ, chả biết là kiếm số của tao ở đâu ra. Thế xong lúc đó có gọi lại cho mày nữa không? Không, thế nên tao mới quên. Nhưng gọi lúc mấy giờ? Hơn 10 giờ tối. Thế thì tao lại nghĩ là có khi nào chị ta gọi cho mày đã để kiểm tra xem mày có đang ở cùng với sếp không thôi. Chắc là không tới mức như vậy đâu. Nếu mà là việc gấp thật thì đã gọi Hà lại hỏi xem đã chuyển lời giúp chưa. Biết đâu chị ta sợ phiền thì sao? Gớm, mày nghĩ đơn giản quá đấy. Nếu không sợ phiền thì đã không gọi giờ đấy. Có người yêu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, chẳng sợ mất bỏ mẹ. Đặc biệt là bên cạnh anh ta đã có cô thư ký xinh đẹp như mày. Đừng có trêu tao, nó không có ý gì khác với Khánh đâu nhá. Thứ tao cần ở anh ta chính là vì trái tim đang đập của Thịnh, đập ở trong lồng ngực của anh ta thôi. Kỵ Yến nghe xong lại càng trêu hơn. Mày chắc chưa? Có chắc lửa gần rơm lâu ngày không bén không đấy? Chưa kể đống rơm này còn là cực phẩm nhá. Tao chẳng quan tâm, trong lòng tao chỉ có Thịnh thôi. Rồi cứ để xem. Thôi không nói với mày nữa, tao đi tắm đã. Ơ, thế không ăn cơm à? Tắm xong rồi ăn. Nhanh lên, tao chờ. Tôi bước đến cửa nhà tắm, vẫn thấy Kỵ Yến đứng cười phía sau. Chẳng hiểu sao khi nghe nó nói, tôi lại có chút sợ, không dám đối mặt. Sợ rằng lòng người sẽ theo thời gian mà thay đổi. Thế nhưng tôi lại nhanh chóng gạt đi. Không thể nào. Sau khi cùng Khánh đi công tác về, ngày hôm sau tôi đến công ty, lại bắt đầu chuỗi ngày vùi đầu với công việc. Mà số lượng công việc lần này nhiều tới nỗi ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến 8-9 giờ tối. Hôm cái Yến dọn đồ chuyển đi, tôi cũng chẳng về sớm phụ được. Có một hôm tôi đang ngồi làm việc thì chị Khuê đến, trên tay xách theo một hộp bánh donut, vẻ mặt tươi cười bảo: "Nghỉ tay đi ăn miếng bánh đã em." "Dạ thôi, em vừa mới ăn sáng xong rồi ạ, bụng vẫn còn no." "Ăn thử một miếng thôi mà, xem có khác với bánh ở Việt Nam mình không. Bánh này bố chị đi công tác ở bên Mỹ mua mang về đấy, ngon lắm." Chị Khuê nhiệt tình cầm miếng bánh mời tôi. Nếu mà không nhận thì hơi ngại, nên tôi đành cầm rồi bảo: "Dạ vâng, em cảm ơn." "Mà anh Khánh chưa đến công ty à em, hay là vừa ra ngoài?" "Dạ sáng giờ, em chưa thấy sếp đến chị ạ." "Ồ thế à, chị vừa qua nhà mà cũng không thấy, không biết là đi đâu." "Chị gọi cho sếp thử xem sao ạ." "Thôi không sao, hôm nay chị rảnh nên chờ được. Với lại cũng không có việc gì gấp, chỉ là muốn anh ấy chọn giúp mẫu váy cưới. À hay nhân tiện em xem giúp chị mẫu nào đẹp nhá, chứ chị nhìn nhiều quá lóe hết cả mắt, chẳng biết chọn cái nào." "Mẫu váy cưới sao? Hai người sắp kết hôn sao?" Thế rồi chị Khuê lôi ở trong túi sách ra khoảng gần chục bản thiết kế váy cưới cho tôi chọn. Cũng không biết là bị làm sao mà giờ phút này tôi cảm thấy hơi thở như ngưng trệ. Chị Khuê cười tươi nói: "Đấy, cái mẫu nào cũng na ná nhau nhỉ em?" Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh mà đáp: "Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng chị ạ. Nhưng em thấy nếu là chị sẽ hợp với cái này hơn." Tay tôi chỉ xuống bản thiết kế mà tôi thấy ưng nhất. Tôi bảo tiếp: "Cổ váy thiết kế theo cổ nữ hoàng, tôn lên chiếc cổ thanh cao, xương quai xanh và vòng một đầy đặn, dáng bồng xòe lộng lẫy, phần tùng váy xòe rộng như công chúa, phần tay may bồng với lớp voan trắng mang hướng quý tộc vương giả. Thiết kế này toát lên sự kiêu sa chuẩn công chúa. Mà em nghĩ rằng trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, ai cũng muốn mình là công chúa duy nhất, được hoàng tử nắm tay vào lễ đường." "May quá, nhờ em chị cũng tìm ra được bản thiết kế phù hợp. Chị cảm ơn Nhi nhé." "Dạ không có gì đâu chị, mà đó cũng là ý kiến của riêng em, chị cứ tham khảo thêm đi ạ. Vì là mỗi người một gu mà." "Ừ, nhưng chị thấy cái nhìn của em cũng khá giống chị đấy. Sau này chị và anh Khánh kết hôn, có khi nhà em làm phù sâu luôn." Chị Khuê vừa dứt lời thì thấy bóng dáng của anh Khánh thấp thoáng đi trên hành lang. Thấy sự xuất hiện của anh, tôi chưa kịp nói gì thì chị Khuê đã thu dọn đống bản thiết kế trên bàn, rồi bảo: "Anh Khánh về rồi, chị sang phòng anh ấy đây, em cứ làm việc đi nhé." "Dạ vâng." Từ lúc chị Khuê rời đi, tôi thấy tâm trạng của mình rất lạ. Đáy lòng có một đống phiền muộn không thể nào giải thích nổi, bí bách, âm ỉ trong lòng, không thể xua đi. Mà khi tâm trạng không ổn thì làm việc gì cũng không thông. Kết quả cả ngày hôm ấy, hiệu quả công việc tôi làm ra rất tệ. Một bản báo cáo tổng hợp sửa đi sửa lại nhiều lần, đến nỗi Khánh phát cáu bảo: "Hôm nay cô bị làm sao vậy? Ma nhập à?" Tôi biết là mình sai nên chỉ biết nói: "Tôi xin lỗi, để tôi về làm lại." Nói xong tôi cầm bản báo cáo quay trở về phòng của mình. Về tới phòng, tôi hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại tinh thần để bản thân không bị chi phối bởi việc Khánh sắp kết hôn. Cuối cùng, làm tới 8 giờ tối, tôi mới xong một bản báo cáo hoàn chỉnh. Ra khỏi công ty mới biết là trời đang mưa. Hồi sáng lúc đi làm thấy cốp xe nhiều đồ nên tôi không bỏ áo mưa vào trong cốp, và cũng chủ quan bởi vì thấy thời tiết hôm nay đều oi nóng. Tôi chờ một lúc không thấy ngớt mưa, đành lái xe trong cơn mưa về nhà. Kết quả khi về đến nhà, quần áo ướt sũng, rủ tắm giặt thay đồ luôn. Nhưng ngày hôm sau tôi dậy thấy người uể oải vô cùng, lại còn hắt xì liên tục. Tôi vốn định xin nghỉ một hôm, nhưng chợt nhớ ra sáng nay phải đi xuống Hải Phòng với sếp nên không thể nghỉ. Sau khi từ Hải Phòng về đến Hà Nội là 4 giờ chiều. Bình thường đi đây đi đó chẳng sao, hôm nay trong người mệt sẵn, ngồi xe một chuyến đường dài lại càng mệt hơn. Bởi vì sáng mai Khánh sẽ có cuộc họp nên dù mệt tôi vẫn cố gắng làm báo cáo cho xong. Bản báo cáo dài hơn 10 trang giấy, tôi làm đến trang thứ 7 thì chóng mặt nên gục gục đầu xuống bàn nghỉ một chút xem khá hơn không. Đến lúc tôi vừa ngẩng đầu lên thì có một bàn tay đặt trên trán của tôi. Tôi hơi giật mình vì thấy đó là Khánh. Anh đứng trước mặt của tôi, nhíu mày hỏi: "Sao đầu nóng thế này?" Nói xong thì anh buông tay xuống. Tôi lắp bắp bảo: "Chắc tối qua bị dính nước mưa nên mới như vậy. Không sao đâu." "Cô nóng đầu, ảnh hưởng thần kinh rồi à? Sốt cao thế này còn nói là không sao. Đứng dậy đi về nghỉ đi." "Nhưng báo cáo..." Khánh chặn ngang: "Tôi làm." "Hả? Cô đi về không thì bảo, hỏi nhiều." "Vâng, tôi về đây." Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc xong bước đi. Nhưng do đang chóng mặt nên bước chân hơi chuyển choạng. Khi tôi bước ra tới cửa, Khánh đột nhiên hỏi: "Mà cô đi gì tới đây?" "Tôi đi xe máy. Đang có hạt mưa nhẹ đấy, để tôi đưa về." Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Chưa kịp nói gì, Thanh liền bổ sung thêm: "Đằng nào cũng tiện đường tôi đi công việc." "À vâng, vậy tôi đi nhờ một đoạn nhé." Trên đường về nhà, vì tôi mệt nên chỉ ngồi im dựa đầu vào ghế, cả cơ thể lâng lâng, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn về tới nhà thật nhanh. Nhưng kết quả cách nhà tôi tầm 3 km thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông nên bị tắc đường. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài rằng rặc, một lúc mới nhích được một tí. Đến khi về đến chung cư thì trời đã tối hẳn. Khi xe dừng trước cổng chung cư, tôi nhìn anh, biết là anh chuẩn bị đi công việc nên tôi lịch sự bảo với Khánh: "Cảm ơn anh nhé, anh có muốn lên nhà chơi không?" "Cô ở một mình à?" "Chưa có cả bạn tôi, nhưng cô ấy mới chuyển đi rồi." "Thế đi trước đi, tôi đi phía sau. Phòng cô đang đi, không may lăn đùng ra còn có người phát hiện." Tôi ngơ ra nhìn anh, rất muốn nói: "Ơ, Thanh lên nhà tôi thật đấy à?" Nhưng vừa nãy là do mình mở lời trước nên đành nuốt ngược lời nói xuống sâu đáy lòng. Cũng may tôi là một đứa thuộc kiểu gọn gàng ngăn nắp nên lúc bước vào nhà mới không bị xấu hổ bởi vì nhà cửa bừa bộn. Khánh lướt nhìn qua căn nhà một lượt rồi hỏi tôi: "Nhà cô mua hay thuê?" "Tôi thuê thôi, làm gì có tiền mà mua. Mà anh muốn uống gì không? Nhà tôi có nước cam, trà sâu và cà phê." "Cứ kệ tôi, cô có thuốc không? Uống đi." "Lâu rồi tôi không mua thuốc, mà chắc là không cần uống đâu. Tôi nghỉ lúc là ổn thôi mà." "Cô tưởng mình là siêu nhân đấy à? Ngồi yên đây đi, tôi mua thuốc cho." Nói xong, chưa để tôi trả lời, anh đã đứng dậy bước đi. Sau khi anh đi, tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ và kinh ngạc, dường như còn có chút không tin nổi vào thực tại. Cứ ngỡ hôm nay có một linh hồn nào khác sống trong thân thể của vị sếp khó tính này. Tôi ngồi chờ một lúc, thấy cơ thể bắt đầu gai gai lạnh. Mới đầu hơi hơi thôi, nhưng càng về sau lại càng thấy lạnh hẳn, đến độ run lên. Thế là tôi vội vàng đứng dậy, mò vào phòng ngủ đắp chăn. Bởi vì đang chóng mặt nên lúc vào gần tới phòng, tôi còn va vào cạnh tường, làm đau điếng người. Thế nhưng tôi mệt đến độ không buồn kêu lên. vừa nằm xuống giường liền kéo chiếc chăn trùm kín cả đầu. Ấy vậy mà hơi ấm của chăn cũng không thể nào giúp tôi xua đi cái rét, cứ run cầm cập ở trong chăn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu sau, càng lúc tôi lại càng thấy mệt, mệt đến mức không thể mở mắt. Chỉ biết trong lúc lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng nói thấp thoáng của Khánh: "Cô bị sốt rét rồi, tôi đưa cô đi viện." Khánh nâng người tôi lên, tôi liền lắc đầu đáp: "Không, tôi không muốn đi viện." Nói xong tôi lại tiếp tục nằm xuống, sau đó mệt mỏi chìm hẳn vào trong giấc ngủ. Nhưng trong giấc ngủ này, tôi cảm giác có một bàn tay luôn đặt ở trên vai của tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng không biết là mình ngủ chính xác bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy thấy đồng hồ treo tường điểm 3 giờ đêm. Trải qua một cơn sốt, cổ họng của tôi khô khốc, đang định ngồi dậy rót nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tỉnh rồi à?" Nửa đêm nửa hôm lại đang sống một mình, nghe thấy giọng nói ấy làm cho tôi giật bắn mình. Cũng may là đèn phòng sáng nên tôi có thể nhìn rõ người ấy chính là Khánh. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ôi sếp, anh chưa về à?" "Cũng muốn về lắm, nhưng lương tâm không cho phép. Cô thấy trong người thế nào?" "Tôi đỡ hơn rồi." "Gian cháo rồi uống thuốc đi." "Hả? Cháo ở đâu vậy sếp?" "Tôi nấu." Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, gần như là không tin nổi. Cứ ngỡ mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, hoặc là linh hồn của ai đó đang nhập vào thân xác của anh. "Thì làm ơn trở về chỗ cũ đi." Thế tôi ngạc nhiên như vậy, Khánh liền hắng giọng bổ sung: "Tôi đói, nhưng trong tủ lạnh nhà cô chẳng có gì nên đành phải nấu cháo. Nấu hơi nhiều nên phần cô một ít đấy. Gian đi cho nóng." "Tôi biết rồi." Tôi chậm rãi đến bàn ăn, đã thấy Khánh múc sẵn một bát cháo. Tôi liền cầm thìa lên xúc một miếng ăn thử, vẻ mặt không tự chủ được phải nhăn lại. Khánh thấy vậy liền bảo: "Cô tham ăn vừa thôi, ăn từ từ không nóng." Tôi rất muốn nói không phải là vì cháo nóng, mà là cháo rất là dở tệ. Tôi đoán chắc anh chưa từng thử ăn nên mới không biết nó vừa mặn lại vừa ngang thế nào. Có lẽ mọi việc đều tuân theo quy luật bù trừ. Khánh trên phương diện làm ăn kinh doanh gần như là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng đến cùng thì chẳng có ai hoàn mỹ. Ở phương diện nấu ăn thì dở tệ vô cùng. Tôi cố gắng lắm mới có thể nuốt thìa cháo mà không phải nhắm mắt nhắm mũi. Có Khánh ở đây, với lại nghĩ dù sao anh cũng mất công nấu cháo cho mình ăn. Sự phúc này tôi không có dám chê, gượng gạo ăn hết bát cháo, mà cứ ngỡ như vừa trải qua một cực hình. Ăn xong tôi uống ngay một ly nước. Khánh bảo tôi: "Trong nồi vẫn còn nhiều đấy, ăn nữa thì lấy mà ăn." Tôi vội đáp: "Thôi, toàn vậy đủ rồi sếp." "Đợi tầm 15 phút thì uống thuốc." "Vâng." "Cô cũng ở ổn hơn rồi, tôi về đây. À, ngày mai cứ nghỉ nhé, khi nào khỏe thì đi làm." Nói xong thì Khánh đứng dậy bước đi. Tôi liền nói: "Sếp, cảm ơn anh nhé." "Cảm ơn gì tôi? Chẳng qua là tôi không muốn cô ốm rồi lại đi làm, để lan virus cho công ty thôi, lây sang cả tôi nữa." Thực ra tôi biết Khánh nói vậy thôi, chứ nếu như anh sợ tôi lây sang anh thì đã không ở lại trông tôi gần như một đêm trắng thế này. Đáy lòng của tôi bỗng giống như có một thứ gì đó nhẹ nhàng đụng vào vị trí mềm mại nhất, rắc một nắm hạt giống trong lòng của tôi. Dường như hạt giống đó đang bắt đầu nảy mầm. Tiếp theo là sự cảm động ấm áp xông lên đầu. Tôi đáp: "Anh về cẩn thận." Khi Khánh vừa mở cửa thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, làm tôi suýt chết sặc nước bọt. "Cậu là ai?" Tôi đang ngồi ghế, lập tức đứng phắt dậy khi thấy mẹ và dì, lẽ ra giờ này đang ở bên Úc, lại đột ngột xuất hiện ở đây mà không hề báo trước một tiếng. Tôi vội vã chạy đến chỗ của Khánh đang đứng, ngạc nhiên nói: "Mẹ, dì Tâm, sao người lại ở đây?" Dì Tâm liền đáp: "Khoan hãy nói chuyện này. Cháu nói luôn cho mẹ và dì biết, đây là ai? Có phải là bạn trai của cháu không? Hai đứa đang sống thử đấy à?" Đặt một loạt câu hỏi như vậy, tôi lúng túng không biết giải thích ra sao. Nhưng trái ngược với tôi, vẻ mặt của Khánh bình tĩnh vô cùng. Đầu tiên là anh lễ phép chào mẹ và dì Tâm, sau anh bảo: "Cháu là Hoàng Nam Khánh, là sếp của Nhi." Dì Tâm nhìn Khánh vánh mắt nghi hoặc: "Sếp, sao mà giờ này cậu lại còn ở đây với con bé Nhi?" Tôi đang định lên tiếng giải thích thì mẹ tôi bảo: "Thôi, có gì vào trong nhà rồi nói. Bây giờ cũng chưa sáng hẳn đâu, để cho hàng xóm họ còn nghỉ ngơi. Lời mẹ tôi vừa dứt thì tôi vội vàng bảo Khánh về đi, nhưng dì Tâm lại giữ Khánh lại. Không ngờ Khánh với vẻ mặt không làm gì khuất tất nên không sợ, bình thản ngồi xuống ghế cạnh tôi, đối diện dì Tâm và mẹ tôi. Dì Tâm hỏi lại một lần nữa: rốt cuộc cậu có phải là bạn trai của con bé Nhi nhà tôi không? Cháu là sếp của cô ấy thôi à? Sếp? Làm gì có người sếp nào nửa đêm nửa hôm đến nhà nhân viên làm gì? Lời dì Tâm vừa dứt thì mẹ tôi lên tiếng luôn: nếu hai đứa đang ở trong giai đoạn hẹn hò thì cứ nói, không phải sợ. Thời buổi hiện nay chúng tôi cũng nghĩ thoáng hơn rồi, không còn cổ hủ như trước đâu. Nên chuyện sống thử chúng tôi coi đó là bình thường thôi, với điều kiện cậu phải thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Dì Tâm lại nói tiếp: phải đấy, tuy chúng tôi già nhưng chúng tôi không cổ hủ đâu mà cậu phải sợ. Cứ thẳng thắn thừa nhận đi, dù sao tôi cũng đang mong có cháu rể, chị tôi cũng đang mong có con rể lắm. Giờ thấy bé Nhi có bạn trai thế này là phải mừng ấy chứ. Tôi tròn xoay mắt nhìn hai người thi nhau nói: ô, tưởng phải nổi giận đùng đùng chứ sao lại thấy mừng thế này. Tôi liền đáp: đây chỉ là sếp của cháu thôi mà. Dì Tâm nói: dì không hỏi cháu, dì đang hỏi cậu ấy. Đối mặt với sự chất vấn của mẹ tôi và dì, Khánh bình tĩnh giải thích: cháu chỉ là sếp của Nhi thôi. Cháu ở đây vào đêm hôm thế này là do Nhi bị sốt ở công ty nên cháu đưa cô ấy về. Lúc về nhà cô ấy không chỉ sốt nóng mà còn sốt rét. Cháu sợ cô ấy một mình có chuyện gì xảy ra nên cháu ở lại đến khi cô ấy ổn thì mới về. Chuyện đơn giản như vậy thôi ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.